cung chủ, ta còn có một viên này. Tô Kiều Kiều lấy ra viên Đông Hải Giao Nhân Châu mà Diệp Húc đưa cho nàng. Đánh bảo hỏi viên Dạ Minh Châu này có thể đưa cho cung chủ. Nhưng xin cung chủ thu nhận ta gia nhập Bách Hoa Cung. Bách Hoa Cung chủ cẩn thận đánh giá nàng, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, vội vàng kéo tay nàng. Một tia chân nguyên chảy vào trong cơ thể nàng, lập tức thấu triệt tư chất của Tô Kiều Kiều. Không khỏi mừng rỡ như điên cười nói thật sự là tạo hóa. Ngươi còn hơn vô số Đông Hải Giao Nhân Châu này. Đệ tử này ta nhận. Chỉ cần sau này ngươi có tiền đồ sẽ không quên Bách Hoa Cung ta là được. Những nữ đệ tử Bách Hoa Cung khác khó hiểu không ngừng. Tô Kiều Kiều muốn gia nhập Bách Hoa Cung. Thì đệ tử cấp thấp như thế này tùy tiện một cái có thể ai cũng làm sư phụ nàng được. Nhưng mà nghe ý tứ của cung chủ thì chính bản thân mình sẽ truyền thụ vu pháp tâm pháp cho nàng, dạy nàng tu hành. Bách Hoa cung chủ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng nhìn tư chất Tô Kiều Kiều mới phát hiện ra tư chất của cô gái này hơn xa xa với thường nhân. À, thân thể Thủy Đức Cộng Công hiếm có, so với nàng thì tốt hơn không biết bao nhiêu. Tuy rằng cô gái này vẫn chưa bước vào tiên thiên, đạt được thiên đạo kế thừa, ngay cả vu sĩ cũng không tính. Nhưng Bách Hoa cung chủ khẳng định tương lai thành tựu của nàng sẽ vượt xa chính mình. Người có tư chất như thế này, thường thường là truyền nhân của vu hoang thế gia cổ xưa. Hoặc sớm đã được danh môn đại phái khác thu làm đệ tử. Người có được ngũ hành thể chất là thế gian hiếm thấy. Hơn nữa thành tựu cũng đạt được kinh người. Đạt được thiên đạo kế thừa cao nhất là chắc chắn. Hơn nữa những người này thành tựu là không thể hạn lượng. Tu vi sai khi đại thành có thể khai tông lập pháp, mở phủ lập quốc. Hết thầy không nói chơi. Tỉ như vị thủy tổ hoàng đế khai sáng ra đại tần kia, đó là người có thân thể kim đức thiếu hảo hiếm thấy. Đạt được ma đạo truyền thừa cao nhất, khai sáng ra đại tần đế quốc, cơ nghiệp muôn đời. Bách Hoa Cung chỉ là một môn phái nhỏ ở ven biển Đông Hải. So với những vu hoang thế gia cổ xưa hay hàng nghìn hàng vạn danh môn đại phái, kinh nghiệm lý lịch phi thường nông cạn. Tuy nhiên Tô Kiều Kiều tới cửa lại khiến cho Bách Hoa cung chủ tâm sinh tin tưởng. Có thể bồi dưỡng ra được một đệ tử khai sáng ra cơ nghiệp muôn đời. Về phần Đông Hải Giao Nhân Châu thì đã bị nàng đặt ở vị trí thứ hai. Thiếu gia Tô Kiều Kiều quay đầu nhìn lại Diệp Húc, vẻ mặt chờ mong. Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu cười nói cung chủ đã đáp ứng thu ngươi là đồ đệ còn không mau bái sư. Hắn biết suy nghĩ của Tô Kiều Kiều. Bởi vì cho rằng thực lực của mình quá yếu. Đi theo Diệp Húc chỉ làm liên lụy tới hắn mà thôi. Về phần phương diện khác trong nội tâm của nha đầu này cũng muốn có thể biến thành mạnh mẽ để giúp đỡ hắn. Mà không phải trốn sau lưng Diệp Húc. Khẩn cầu bảo vệ. Từ khi rời khỏi Liễu Châu kiến thức thế giới bên ngoài rộng lớn mà tàn khốc. Diệp Húc cũng nhận thức được năng lực của mình là không đủ. Kiều Kiều có Bách Hoa cung bảo vệ. Hắn cũng ít lo lắng hơn một chút. Huống chi lúc này ở Thanh Châu này cũng chỉ có Bách Hoa cung mới đủ khả năng bảo vệ an toàn cho Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều trong lòng vui mừng, lập tức bái sư. Bách Hoa cung chủ trong lòng vui mừng. Cuống quyết đỡ này đứng lên. Để nàng ra phía sau lưng mình. E sợ người khác đoạt đi. Cười nói tương lai ta tự đi vị trí cung chủ. Bách Hoa cung này phải giao cho ngươi rồi. Ngụ ý là đem Tô Kiều Kiều đảm nhiệm chức vụ cung chủ sau này. Nhiều đệ tử Bách Hoa cung ngơ ngác nhìn nhau. Hồn nhiên không biết. Cung chủ vì sao đem vị trí đảm nhiệm cung chủ giao cho một đệ tử vừa mới nhập môn. Không khỏi có chút qua loa đi. Thậm chí ngay cả Chu Thế Văn, Phương Thần đám người cũng lộ ra dị sắc. Luận tu vi từng đệ tử của Bách Hoa cung cao minh hơn gấp trăm lần so với Tô Kiều Kiều. Đưa chức vị cung chủ tương lai cho một đệ tử mới nhập môn. Chẳng lẽ Bách Hoa cung chủ không sợ đệ tử khác sẽ không phục sao? Chỉ có trong lòng Diệp Húc là biết rõ. Nếu Bách Hoa cung chủ không để cho Tô Kiều Kiều được vị trí cung chủ, chỉ sợ cũng không giữ được một trong ngũ hành thân thể đi. Cho nên mới giao trọng trách này. Kiều Kiều bái nhập Bách Hoa cung tuyệt đối sẽ không bị khinh bỉ, ta cũng có thể thả lỏng rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Diệp tiểu ca, ngươi cầu cửu chuyển nguyên công ta cũng chưa từng nghe qua. Tuy nhiên tinh thần nguyên tử tinh thạch bản cung cũng có một chút. Bách Hoa cung chủ mỉm cười nói tinh thần nguyên tử tinh thạch là sau khi bầu trời bùng nổ, nội hạt rơi xuống nhân gian hình thành tinh thạch. Loại khoáng vật này cực kỳ hiếm thấy. Có thể tự nhiên mà tụ tập được chu thiên tinh lực. Là tài luyện bày trận và luyện khí tốt nhất. Đại đa số vu sĩ đừng nói là gặp qua, thậm chí ngay cả nghe qua cũng chưa từng. Bản cung lần trước ở đại hội La Phù Đảo do Vạn Pháp Yêu Vương tổ chức, phát hiện có người bán ra. Bởi vậy mới dùng 10 kiện bình thường vu bảo mua lại nó. Ta chuẩn bị bày hộ sơn đại trận ở Bách Hoa Cung, bảo vệ cơ nghiệp của Bách Hoa Cung này. Tuy nhiên khối tinh thần nguyên tử tinh thạch ta đoạt được này quá nhỏ. Mặc dù bày ra hộ sơn đại trận cũng không đủ che lấp toàn bộ ngọn núi. Cho nên vẫn chậm chạp chưa động thủ. Nếu ngươi muốn đổi nguyên tử tinh thạch này thì ta lấy khối này đổi lấy Đông Hải Giao Nhân Châu trong tay ngươi đi. Diệp Húc trong lòng vừa động. Hắn cũng không ngờ giá trị của tinh thần nguyên tử tinh thạch lại cao như vậy. Là tài liệu để bố trí trận pháp bảo vệ cho sơn môn của môn phái. Tiểu Chu Thiên tinh đấu vi trần cấp pháp tàn thiên có tinh đấu vi trần trận pháp. Nó phải dùng tinh thần nguyên tử tinh thạch để bày ra, dùng để dẫn dắt chu thiên tinh lực, nâng cao tu vi người tu luyện. Mà những môn phái khác cũng dùng loại khoáng vật này để bày trận hộ sơn. Cho nên ít nhiều cũng khẳng định tinh đấu vi trần trận pháp này không bình thường à. Bách Hoa cung chủ tâm niệm hơi động, đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một tòa ngọc lâu tản mát ra hơi thở kinh khủng. Đây là một tòa thất tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu. Ngọc lâu một tầng tiếp một tầng cao gần 10 trượng, làm cho tủ ngọc trai bị thủng ra một lỗ. Đám người Chu Thế Văn cũng đã nhìn ra. Nữ nhân này đúng là một người đàn bà bại gia. Phá hư sản nghiệp của mình cũng không thèm để ý. Khó trách tu vi của Bách Hoa cung chủ lại cao như vậy. Hóa ra tư chất của nàng tốt hơn của ta với công tử bột kia nhiều lắm. Thất tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu, ta còn lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ sợ chỉ có Thiếu Bảo mới có thể so sánh với nàng. Chu Thế Văn nghĩ tới đây, nhìn Diệp Húc một cái. Hắn từng nghe nói khi Diệp Húc thăng tiến làm vu sĩ, đã đạt được thất tinh hàn ngọc lâu, lại không biết bị ai đánh vỡ. Mãi tới bây giờ, đây vẫn là một câu đố khó giải thích. Bách Hoa cung chủ lấy từ trong ngọc lâu ra một khối khoáng thạch màu lam. Nó chỉ lớn nhỏ bằng một đầu người. Khối đá này vừa xuất hiện, lập tức dẫn dắt chu thiên tinh lực ở phạm vi vài trăm mét lại đây ngưng kết nhanh chóng chung quanh khối đá, hình thành một khối chu thiên tinh lực hình tròn. Nửa chìm nửa di động. sáng rọi rực rỡ. Một viên này giống như một ngôi sao hình tròn vậy. Dường như khối đá này đã đem toàn bộ chư thiên tinh đấu trong vũ trụ hết thảy khôn tới đây. Vô số các vì sao vây chung quanh non xoay tròn. Tuy nhiên, những tinh lực ngưng kết thành tinh đấu này vô cùng ngưng tụ, so với những vì sao trong vũ trụ thì nhỏ hơn vô số lần. Tinh thần nguyên tử tinh thạch dẫn nguyên khí của chu thiên tinh đấu tới. Loại nguyên khí này pha tạp không thuần khiết, không thể dùng để tu luyện, bởi vậy chỉ có thể dùng để bày trận hoạt luyện khí. Tảng đá này nhìn qua không lớn, nhưng cũng là một viên trung tâm trong một ngôi sao trên không trung. Nó nặng cả ngàn cân, nếu như luyện khí, chỉ cần đập một miếng nhỏ bằng móng tay là được. Bách Hoa cung chủ giao tinh thần nguyên tử tinh thạch cho Diệp Húc, quay đầu nhìn Phương Thần nhíu mày lại. Đông Hải giao nhân châu này cũng không phải thuộc về một mình Diệp Húc. Nàng đã hỏi qua Phương Thần một lần. Biết vị thiếu niên nhìn như nho nhã hơn hẳn Diệp Húc này. Không ngờ yêu cầu cung cấp cho hắn 100 vu sĩ dung nguyên kỳ để hắn tu luyện vu pháp. Đám tiểu tử này làm sao lại khó chơi như vậy? Bách Hoa cung chủ chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bình sứ nói, Phương tiểu ca, ngươi tu luyện chính là huyết ma nguyên hồn đại pháp. Đơn giản là hấp thu khí huyết trong cơ thể yêu thú hoặc vu sĩ để đề thăng tu vi của bản thân. Tâm pháp mặc dù tốt, nhưng lại dễ tẩu hỏa nhập ma. Bản cung sưu tầm được tài liệu. Hồi trước mở một lò luyện đan, luyện được hơn 100 viên quy nguyên đan tính tặng cho mấy đệ tử nâng cao tu vi. Những quy nguyên đan này đủ đem tu vi của ngươi tăng lên tam chân cảnh, hơn nữa không tẩu hỏa nhập ma. Phương Thần mừng rỡ vội vàng thu lại bình sứ. Bách Hoa cung chủ lại nhìn Chu Thế Văn, trầm mặc một lát nói, Chu lão ca, cho ngươi gia nhập vào Bách Hoa cung là không có khả năng, không bằng bồi thường cho ngươi vài món vu bảo thế nào? Chu lão ca. Chu Thế Văn ngẩn ngơ kêu oan nói, cung chủ, ta thật sự mới 15 tuổi. Phong nhã hào hoa, băng thanh ngọc khiết, tinh thần phấn chấn bồng bột, niên kỷ tự nhiên còn rất trẻ. Ngày không tin cứ thử bóp xem, tuyệt đối là non tới mức bóp ra nước à. Bách Hoa cung chủ không dám để hắn nói lời vô nghĩa. Diệp Húc trước khi đi tới đây, Chu Thế Văn đã làm nàng suýt nữa phát điên lên. Nàng tùy tay một chảo, ném vài ba món vu bảo ra, nhét vào trong lòng hắn, phất tay nói tiến khách. Chu Thế Văn còn định nói thêm. Bách Hoa cung chủ lông mi đã đảo ngược, giơ tay tóm sau cổ hắn, hất từ lầu 4 xuống. Nữ nhân này thật là nóng tính mà. Chu Thế Văn đứng ở dưới lâu, chỉ thấy Bách Hoa cung chủ nhét vào trong lòng ngực mình mấy món vu bảo. Có một con thuyền nhỏ màu hồng, một cái khăn gấm, còn một cái cờ nhỏ màu xanh. Không biết có lời gì. Sau một lúc lâu, Diệp Húc đám người từ trên lầu đi xuống. Cũng là cô gái ở tủ bảo trai cung kính đưa bọn họ xuống. Vừa cười vừa nói. Cùng đi nhưng không cùng mệnh. Tuy nhiên nói gì thì nói, công tử bột được một đống dược hoàn, ăn xong sẽ hết. Thiếu bảo có được tảng đá kia, lại không thể thành cơm ăn. Chỉ có lão tử ta được ba kiện vu bảo. Hơn nữa còn thiên tàm bảo y. Vũ trang tận răng. Thực là đại tài chủ. Nhà giàu mới nổi ạ. Khổ khổ, các ngươi đều là đệ tử ngũ độc giáo ta sao? Chu Thế Văn nghe thấy một thanh âm ôn hòa từ sau lưng truyền tới, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tú sĩ áo xanh không biết đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 111 Đà Chủ Thanh Châu. Các ngươi là đệ tử của ai? Khi ta ở trên núi cũng chưa từng gặp qua các ngươi. Cố Ngôn Chi đánh giá ba người. Càng nhìn càng thấy vui. Tuy nhiên khi nhìn thấy Chu Dâu Dậm có chút nghi hoặc, người này tuổi tác sao lại lớn như vậy. Không ngờ còn muốn già hơn ta một chút. Diệp Húc trong lòng hồi hộp, thầm nghĩ chẳng lẽ gặp được chính chủ, hắn trong lòng âm thầm kêu khổ. Bọn họ sở dĩ hoành hành ngang ngược không chút kiêng nể ở Thanh Châu này được chính là nhờ danh tiếng của Ngũ Độc Giáo mang lại. Nếu bị người vạch trần, chỉ sợ sẽ lọt vào vây công. Diệp Húc kiên trì hỏi vị tiên sinh này, ngài là... Ngay cả ta các ngươi cũng không biết sao. Cố Ngôn Chi nao nao, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Sinh ra hoài nghi thân phận của ba người Diệp Húc, nhưng trên mặt lại cười rất vui vẻ nói, hay các ngươi không phải là đệ tử Ngũ Độc Giáo ta. Nhìn hắn cười vui vẻ như vậy, nhưng Diệp Húc lại có một loại cảm giác nguy hiểm cực độ. Cảm thấy người này đang cười nhưng cất giấu bên trong một thanh lợi đao. Nếu như câu trả lời của mình khiến hắn không hài lòng, liền huy đao giết người ngay. Khoảng cách gần như vậy, nếu như bị một vị cao thủ dùng vu pháp đánh giết mà nói, ba người không có bất luận con đường sống nào cả. Công Dương Đảm sắc mặt vàng như đất. Hắn lúc này mới biết, đám người Diệp Húc không ngờ không phải là đệ tử Ngũ Độc Giáo, mà chỉ là giả mạo thôi. Đáng thương cho ta, còn tưởng rằng ôm được đúng đùi rồi. Không nghĩ tới mấy tiểu tổ tông này là kẻ lừa đảo. Thảm, thảm. Những thế gia Thanh Châu này khẳng định sẽ ăn tươi nuốt sống. Lột ra ta. Diệp Húc trong đầu vô vàn ý niệm chuyển động không ngừng, trình trọng suy tư một chút, rốt cuộc quyết định nói thật, đem chuyện ở Ngũ Độc Động Ưng Sầu giản kể lại một lần. Trình sắc nói, chúng ta nhận được y bát của vị tiền bối kia, không biết tên tuổi của ông, lần này ở Thanh Châu tuyên bố mình là đệ tử Ngũ Độc Giáo cũng là bất đắc dĩ. Cố Ngôn Chi kinh ngạc ngây người một lúc lâu. Trong mắt đột nhiên chảy ra hai hàng lệ đục. Lẩm bẩm nói, nguyên thai chưa thành, thọ nguyên đã hết. Làm thế nào? Làm thế nào tương lai nếu như ta chết, chỉ sợ cũng lưu lại câu cảm thán này. Nguyên thai là một đạo lạch trời, đã chắn không biết bao nhiêu người ở bên ngoài. Người có được tư chất như Bách Hoa cung chủ kia có được bao nhiêu? Hắn cảm thán một phen, chỉnh sắc nói, các ngươi gặp được vị tiền bối kia hẳn là trưởng lão của Ngũ Độc Giáo ta. Thọ Nguyên trước khi tận liền ra ngoài du lịch tìm kiếm cơ hội đột phá, không nghĩ tới lại chết già trong Bách Man Sơn. Các ngươi nếu lấy được y bát của trưởng lão, có thể tính là đệ tử ký danh của Ngũ Độc Giáo ta. Các ngươi ba người đều là nhân tài, có bằng lòng nhập giáo phái ta không? Cố Ngôn Chi nói tới đây, vươn ngón tay, nhẹ nhàng bóp nhẹ một con tàm trùng trên đầu vai. Nhìn Diệp Húc, trong mắt tràn đầy tán thưởng nói, huyết tàm bốn cánh. Không tồi. Không tồi, là thượng phẩm cổ trùng, cực khó có được. Ngươi khi hạ cổ trùng vẻ mặt chính khí, làm cho người ta khó lòng phòng bị, đúng là cảnh giới cao nhất của giáo ta. Nếu không bái nhập vào giáo ta, thật sự đúng là nhân tài không được trọng dụng. Diệp Húc sắc mặt khẽ biến, hắn không thể nào khoanh tay chịu chết được. Một mặt chậm rãi nói chuyện với Cố Ngôn Chi, một mặt lại tế khởi ra huyết tàm bốn cánh bám lên trên thân thể Cấu Ngôn Chi. Nếu Cấu Ngôn Chi muốn giết bọn hắn, liền lập tức khiến cho huyết tàm bùng lên. Không nghĩ tới huyết tàm bốn cánh lại vẫn bị phát hiện. Cấu Ngôn Chi còn nhẹ nhàng niết trong tay, giống như một con sâu nhỏ vậy, dễ dàng có thể bóp chết. Cổ trùng của ngươi tế luyện còn xa xa mới được. Không thể ngăn được chân hỏa của tam chân cảnh tu sĩ. Khi bị chân hỏa đốt, sẽ biến thành tro tàn. Cấu Ngôn Chi buông huyết tàm bốn cánh ra cười nói, hiện tại ta cho các ngươi hai cơ hội. Hoặc là bái nhập giáo ta, hay là chết. Hắn hơi hơi động ngón tay một cái. Diệp Húc chỉ cảm thấy trên người hơi ngứa. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc cổ trùng từ ốm tay áo hắn bay nhanh đi ra. Có kiến, nhện thiêu thân, thậm chí còn có một con rắn xanh to bằng ngón tay út. Không biết đã chui vào tay áo của mình lúc nào. Chu Thế Văn cùng Phương Thần cũng như vậy. Từng con cổ trùng một chui vẻ khỏi quần áo bon ha. Số lượng nhiều làm người ta phải ghê người. Thậm chí ngay cả Công Dương Đảm cũng bị đối đãi như vậy. Thanh Hoa Xà bám lấy đầu vai hắn, vươn cái lưới liếm liếm chòm râu Công Dương Đảm, làm cho lão già này sợ tới mức hồn bất phụ thể. Thủ đoạn của Cấu Ngôn Chi vô tung vô ảnh, dễ dàng thi triển trên người Diệp Húc, đơn giản khống chế bọn họ. Cười ngạo nghễ nói, ta nếu muốn động thủ giết người, cho dù là Bách Hoa Cung chủ cũng không thể bảo hộ được cho các ngươi. Diệp Húc và Chu Thế Văn, Phương Thần liếc nhau, cười khổ nói, chúng ta còn có lựa chọn sao? Cấu Ngôn Chi tinh thần rung lên, phất tay thu hồi cổ trùng cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền là người một nhà rồi. Ta họ Cố, tự Ngôn Chi. Nếu các ngươi đã là y bát truyền nhân của trưởng lão, bối phận tự nhiên không thấp. Bảo ta một tiếng sư huyên cũng được. Vì trưởng lão kia đã chết, khi trở về núi, ta sẽ bẩm báo cho giáo chủ, tuyển cho các ngươi một vị sư phụ, tuyệt đối không trì hoãn tiền đồ của các ngươi. Cấu Ngôn Chi hướng dẫn từng bước cười nói, gia nhập vào Ngũ Độc giáo chúng ta ưu đãi rất nhiều. Giáo ta ở lĩnh Nam thanh danh cực kỳ vang dội. Không phải dựa vào thực lực vu pháp hùng mạnh thế nào, mà là đoàn kết hữu ái, đệ tử trong giáo trên dưới một lòng. Ngũ Độc giáo chúng ta từ trước đến nay đánh nhau cùng tiến, đánh giặc như ong vỡ tổ, dựa vào người đông thế mạnh là chính. Các ngươi nếu bị ai ức hiếp ở bên ngoài, trở về núi hô một tiếng, thậm chí giáo chủ cũng có thể thay ngươi xuất đầu. Giáo chủ chúng ta thường xuyên nói câu, đối với đồng môn bình thường phải ấm áp như xuân phong, đối với địch nhân phải tàn khốc như mùa đông giá rét. Diệp Húc ba người ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng thầm nói, đây là môn phái vu đạo hay là hắc bang vậy? Tuy nhiên Cấu Ngôn Chi nói như vậy, vẫn là làm cho bọn họ yên lòng là chính. Một phái bao che khuyết điểm, đối với người ngoài có lẽ là cả vú lấp miệng em, nhưng đối với đệ tử trong phái mà nói, chỉ giao phó đối với một số đệ tử đáng giá mà thôi. Huống chi, Ngũ Độc giáo làm việc bá đạo cũng rất đúng với khẩu vị của bọn Diệp Húc. Nếu bọn họ trở thành vu sĩ, nhảy ra khỏi phàm trần, làm việc vẫn sợ đầu sợ đuôi, chẳng phải rất xin lỗi một thân sở học của chính mình sao? Nói chuyện với Cấu Ngôn Chi một lát, Diệp Húc cũng không khỏi có chút hào cảm với vị tu sĩ Ngũ Độc giáo này. Cấu Ngôn Chi nếu đem bọn họ trở thành đồng môn, vậy nói chuyện cũng không chút cố kỵ. Cười nói ngày mai là đại thọ của Lương Vương. Đợi khi đại thọ Lương Vương đi qua, ta sẽ trở về núi. Ta tới đây lần này mục đích ngoại trừ mừng thọ Lương Vương ra thì còn có nhiệm vụ. Đó chính là thiết lập phân đà của ngũ độc giáo ở địa giới Thanh Châu này. Ta đã thảo luận với Lương Vương rồi. Vân Môn Sơn chính là nơi ngũ độc giáo chúng ta thiết lập phân đà. Ta sau khi trở về núi, phân đà không thể không có ai xử lý. Chi bằng tìm người có thể trấn trụ được người khác tới đây là đà chủ là được. Nói tới đây, Cấu Ngôn Chi ngậm miệng không nói. Chu Thế Văn và Phương Thần liếc nhau, nhất tề ánh mắt dừng trên người Diệp Húc. Ta làm đà chủ. Diệp Húc cười nói, Cố sư huynh đừng trêu đùa như vậy chứ. Ta hành hung hết thảy gia chủ của Bát Đại Thế Gia một lần. Thậm chí quấy rầy đại thọ Lương Vương, suýt nữa làm nước ngập Thanh Châu. Nếu ta là phân đà chủ phân đà Thanh Châu, chỉ sợ hôm sau sẽ bị người đập ổ rồi. Cấu Ngôn Chi cười tủm tỉm nói, đúng là bởi vì ngươi hành hung hết thảy tám vị gia chủ Bát Đại Thế Gia cho nên vị trí đà chủ này không phải ngươi thì còn ai khác được. Chu Thế Văn cũng cười nói, thiếu bảo, chỉ có tài năng của ngươi mới trấn áp được Thanh Châu này, ngươi đừng chối từ. Phương Thần khóe miệng cũng lộ ra ý cười nói, quả như thế. Thiếu bảo ngươi trấn chủ Thanh Châu, so với Cố tiên sinh còn có lực uy hiếp hơn. Cấu Ngôn Chi quả quyết nói, việc này liền định như vậy đi. Có ngũ độc giáo làm chỗ dựa sau lưng, Thanh Châu vu sĩ không có mấy người can đảm động tới ngươi. Cho dù là Lương Vương cũng chỉ có thể quan tâm ngươi. Sau khi trở về núi bẩm báo với giáo chủ, lại cho người khác tới tiếp nhận vị trí của ngươi, cho ngươi trở về núi an tâm tu luyện. Diệp Húc miễn cưỡng đồng ý. Tu vi của hắn tuy là bồi nguyên lục phẩm, khoảng cách tới Cấu Nguyên Kỳ còn có một đoạn không nhỏ. Thuộc loại vu sĩ tầng thấp nhất, hắn đảm nhiệm phân đà chủ Thanh Châu phân đà đích xác có vẻ rất khinh suất. Tuy nhiên Cấu Ngôn Chi sau khi trở về núi sẽ tiếp nhận lại vị trí của hắn. Đây nhiều ít cũng khiến hắn thở nhẹ được một chút. Ngày tiếp theo, Lương Vương đại thọ. Cấu Ngôn Chi một mặt hướng Lương Vương mừng thọ, mặt khác muốn nhân cơ hội này mà tuyên dương ra ngoài. Một bồi nguyên kỳ tiểu vu sĩ làm phân đà chủ hay là ngũ độc giáo không có người nào khác. Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Cấu Ngôn Chi vừa dứt lời, liền có một vị gia chủ thế gia cười lạnh nói. Diệp Húc nhìn lại cũng là Đinh gia gia chủ bị hắn đánh, lúc này mặt mũi bầm dập, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn. Cấu Ngôn Chi cũng không lên tiếng, mà là cười âm âm nhìn Đinh gia gia chủ. Rõ ràng hắn muốn nhìn xem Diệp Húc xử lý việc này như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 112 độc đấu. Lương Vương phủ lúc này đã chật kín tân khách. Đại bộ phận vu sĩ nơi này đều có một chút thế lực. Tuy nhiên có thể bước vào đại sảnh cũng chỉ là Thanh Châu Bát Đại Thế Gia, cùng với Bách Hoa Cung, Tuyệt Vương Tông, La Phù Đảo cùng Ngũ Độc Giáo. Mấy thế lực lớn này thôi. Trong đó Tuyệt Vương Tông phái Mao Khai Phục cùng Diêu Thừa Tiên tới thì đã bị Diệp Húc giết chết rồi. Mà Bách Hoa Cung chỉ phái một thiếu nữ tới dâng lên hạ lễ rồi rời đi thẳng. Hiện giờ ở tại nơi này đại đa số mọi người đều đã bị Diệp Húc đánh qua rồi. Thậm chí ngay cả Lương Vương cũng suýt nữa dính phải độc thủ của hắn. Nếu không có Bách Hoa Cung chủ ngăn trở, Thọ Yến chỉ sợ biến thành Tang Yến. phân đà thanh châu của ngũ độc giáo chỉ sợ không mở được bao lâu. Nói không chừng vào một đêm mát trời nào đó, Diệp đà chủ không hiểu vì sao mà chết đi cũng không chừng. Gia chủ Lam gia cười lạnh nói. Hắn bị thương rất nặng, bị Diệp Húc đánh gãy hai chân, tuy nhiên đại thọ của Lương Vương lại không thể không tới. Bởi vậy mới bảo người ta dùng cáng nâng tới tiệc rượu chúc mừng. Gia chủ Tương gia hàm răng gần như bị Diệp Húc đánh nát rồi. Trên mặt vẫn còn sưng phù như cũ. Mồm miệng nói cũng không rõ. Điềm nhiên nói Diệp đà chủ. Nếu làm nhiều chuyện xấu hơn nữa, chỉ sợ ngủ cũng không an bình. Không biết khi nào thì kẻ thù tới cửa lấy đi tính mệnh của ngươi. Vài vị gia chủ khác cũng nói lời lạnh nhạt, nói chuyện kỳ quái, âm thầm uy hiếp. Bọn họ bị Diệp Húc đánh cho vô cùng thê thảm. Mỗi người đều mang thương thế. Có người còn bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Trong lòng đúng là khó chịu với Diệp Húc vô cùng. Lương Vương ngồi ở vị trí chủ vị, con mắt cũng lạnh lẽo, không khuyên bảo cái gì. Trong lòng hắn cũng tức giận chứ. Diệp Húc đại náo Thanh Châu, thiếu chút nữa thì cả hắn cũng đánh. Bảo sao trong lòng không giận. Diệp Húc thản nhiên cười nói tiểu đệ còn mấy miếng thú hóa đan. Nếu có người muốn lấy tính mệnh của ta, tiểu đệ chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đem đối phương nhổ đi tận gốc. Cả nhà già trẻ lớn bé. Diệt trừ hết thảy. Ngươi dám. Càn rỡ. Lớn mật. Gia chủ của bát đại thế gia nhất tề vỗ bàn âm lên. Có mấy người đứng lên. Chân nguyên cuồn cuộn, tàn mát ra khí thế khủng bố, nhưng cũng không dám động thủ. Diệp Húc đây là uy hiếp trắng trợn, lại làm cho bọn họ không có cách nào khác, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Lúc trước Diệp Húc ăn một viên thú hóa đan vào, suýt chút nữa thì diệt trừ cả Thanh Châu bát đại thế gia cộng thêm cả Lương Vương ở đó. Mà hắn chẳng thương tổn một chút lông tóc gì. Hiện giờ nghe giọng điệu này của hắn, loại thú hóa đan có uy lực vô cùng này lại không chỉ có một viên. Việc này làm cho trái tim bọn họ lạnh giá, chỉ có thể giải phóng tức giận, nhưng động thủ tuyệt đối không dám. Thiếu niên thực lực thấp kém này. Ngày xưa bọn họ gặp được vu sĩ có tu vi như vậy, ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm. Lúc này Diệp Húc lại uy hiếp bọn họ một cách trắng trợn, làm cho bọn họ hận tới ngứa răng. Nhưng lại bó tay không có biện pháp. Gia chủ Lam gia ở phía sau có một thanh niên đứng ra cười lạnh nói ngươi là dựa vào thú hóa đan mà thôi. Nếu không có loại đan dược này, ở đây nhiều người như vậy, người nào cũng có thể nhẹ nhàng bóp chết ngươi. Diệp Húc khẽ nhíu mày nói ngươi là ai? Thanh niên cười ngạo nghễ nói ta là trưởng tử Lam gia Lam Thiếu Du. Tu vi đạt tới cấu nguyên cửu phẩm họ Diệp. Nếu ngươi có bản lĩnh thì đừng dùng thú hóa đan. Cùng ta đường đường chính chính đại chiến một hồi. Diệp Húc ánh mắt chuyển lạnh, cười lạnh nói hóa ra là một tiểu bối Lam gia. Ngươi có thân phận gì mà muốn đồng thủ với ta? Nơi này người nào không phải là thúc thúc bá bá của ngươi? Ta và thúc thúc ngươi nói chuyện cũng có chỗ cho ngươi chó móm vào sao? Không biết trên dưới gì cả, cút đi. Lam Thiếu Du tức giận suýt hộp máu, sắc mặt xanh mét. Hắn là thiên tài Lam gia. Luận tuổi chỉ hơn Diệp Húc 3-4 tuổi. Là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Lam gia. Tương lai kế thừa vị trí Lam gia gia chủ cũng không phải không có khả năng. Chu Thế Văn cười ha hả nói cháu ngoan. Kêu Chu Thúc Thúc một cái. Chu Thúc Thúc sẽ nói hộ cho cháu vài lời hay trước Diệp Thúc Thúc. Nếu không, Diệp Thúc Thúc của ngươi rất có khả năng tự mình tới Lam Gia một lần. Một mình đấu với gia tộc Lam Gia các ngươi. Lam Gia gia chủ sắc mặt khẽ biến. Cũng lo lắng Diệp Húc này sinh ý nghĩ độc ác với Lam Gia. Liền quát Lam Thiếu Du tiểu xúc sinh. Diệp Thúc Thúc của ngươi giáo huấn là đúng rồi. Nơi này đều là thúc bá của ngươi. Làm sao tới lượt ngươi mở miệng ra. Đi ra ngoài. Lam Thiếu Du sắc mặt đỏ lên. Há miệng thở dốc. Đang muốn nói chuyện thì thấy Lam gia gia chủ phất phất tay. Chân Nguyên trào ra. Đẩy hắn ra ngoài cửa. Lương Vương ho khan một tiếng. Giơ chén rượu lên cười ha hả nói chư vị. Hôm nay là lễ thọ của tiểu vương. Làm gì bởi một việc nhỏ mà tổn thương hòa khí chứ? Ngồi tất cả mọi người ngồi đi nào. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Diệp Húc cũng ngồi xuống. Cấu Ngôn Chi nhìn quanh một vòng. Thấy mọi người giận mà không dám nói gì. Trong lòng không khỏi đắc ý sạt sào ánh mắt của ta cũng không quá kém. Diệp lão đệ quả nhiên có thể trấn áp được Thanh Châu. Phân đà Thanh Châu giao cho hắn xử lý, ta rất yên tâm. Lần này là lễ đại thọ 60 của Lương Vương. Đinh gia ta chuẩn bị gia của Thiên Tê 30 tấm. Gia hổ văn báo 60 tấm. Nhân sâm ngàn năm 10 cây. Các loại dược liệu khác 80 cân. Tinh thiết 20 cân. Để mừng thọ Lương Vương. Đinh gia gia chủ cất cao giọng nói. Những gia chủ khác đều báo ra đại lễ của mình. Ra tay rất hào phóng xa xỉ. A Ngưu đợi mọi người nói xong mới trầm giọng nói rằng vạn pháp yêu vương mừng thọ Lương Vương. Dâng lên Vu Bảo Bích Loa thuyền một chiếc. Mong Lương Vương có thể thường thường đi thuyền này tới La Phù đảo làm khách một chuyến. Mọi người ồ lên, vạn pháp yêu vương ra tay rất hào phóng, làm người ta trố mắt nhìn. Những thế gia này mặc dù giàu có nhưng số lượng vu bảo vô cùng thư thớt. Loại nào quý hiếm có thể làm trấn tục chi bảo, làm sao mà bỏ được mang đi tặng người. Mà vạn pháp yêu vương lại dễ dàng đưa ra một kiện để mừng lễ thọ Lương Vương. Lương Vương cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Vội vàng đứng dậy tạ ơn nói tiểu vương làm sao nhận được hậu lễ của vạn pháp yêu vương như vậy. Cấu Ngôn Chi đứng dậy cười nói ngũ độc giáo ta ở lĩnh Nam cằn cỗi. Cũng không có vật gì đáng giá. Chỉ chuẩn bị một kiện bách độc phiên. Kính hiến Lương Vương. Làm đại lễ thượng thọ cho Lương Vương dứt lời một tiểu phiên từ trong ngọc lâu của hắn bay ra. Nhẹ nhàng tới trước mặt của Lương Vương. Lại là một kiện vu bảo. Mọi người ồ lên cúi đầu nghĩ, nghị luận vang lên. Ngũ độc giáo, La Phù Đả là hai thế lực lớn hơn xa các vu hoang thế gia này. Đều có thể dễ dàng xuất ra một kiện vu bảo, ra tay xa xỉ, làm cho người ta phải cứng lưới. Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy bách độc phiên này có hình dạng tương tự với cây phiên màu đen mà phương thần lấy được trong ngũ độc động phủ. Nhưng mà uy thế phát ra còn xa mới kịp hắc phiên kia. Thầm nghĩ xem ra đồng dạng vu bảo, uy lực cũng có phân cao thấp. Bách độc phiên này so với cái của ngũ độc động chủ kia chế luyện ra thì uy lực kém quá xa. Bách độc phiên kia không cần người tế khởi có thể tự động lăng không trôi nổi. Uy lực của nó phải hơn xa vu bảo bình thường khác. Phương thần cũng chú ý tới điểm này trong mắt lộ ra ý cười. Đinh gia gia chủ ho khan một tiếng cười lạnh nói không biết Diệp đà chủ chuẩn bị hạ lễ nào cho Lương Vương. còn không lấy ra cho mọi người mở rộng tầm mắt. Lam gia gia chủ cười ha hả nói Diệp lão đệ thân là đà chủ phân đà ngũ độc giáo. Nhiều tiền thế lớn, cũng không thể không mừng hạ lễ cho Lương Vương được chứ. Tương gia gia chủ khóe miệng nhích lên, lắc đầu cười nói chẳng lẽ Diệp đà chủ tính ăn chùa phải không? Cấu ngôn chi trong lòng vừa động. Tính toán có nên âm thầm giao cho Diệp Húc một chút bảo vật không? Miễn làm cho hắn mất mặt mũi. Lần này hắn đích xác đã không suy xét chu toàn, không thay Diệp Húc chuẩn bị một ít hạ lễ. Ngay lúc này, chỉ thấy Diệp Húc đứng dậy chắp tay chào Lương Vương. Cười nói Lương Vương, tiểu đệ tới đây gấp gáp cũng không có chuẩn bị thọ lễ nào mới lạ. Đinh gia gia chủ cười lạnh nói Diệp lão đệ, Lương Vương khí lượng rộng rãi, nếu ngươi không có chuẩn bị hạ lễ, Lương Vương cũng sẽ không trách tội. Kiếm ăn cũng không bằng người cho ăn a. Diệp Húc khẽ mỉm cười không thèm để ý, cất cao giọng nói tiểu đệ nghe nói Lương Vương phủ từng có một viên thiên hương tục mệnh đan bị kẻ gian đánh cắp. Cho nên mới cố ý hướng tới Bách Hoa Cung chủ mua một viên thiên hương tục mệnh đan tặng cho Lương Vương, chúc thọ Lương Vương. Mọi người ngẩn ngơ, lộ ra sắc mặt khó tin. Thiên hương tục mệnh đan tuy rằng chỉ là một viên đan dược, nhưng là bảo bối cứu mạng. Luận giá trị nó còn ở trên một kiện vu bảo bình thường. Tặng đan dược này bút tích to lớn, còn muốn ở trên của ngũ độc giáo cùng La Phù Đảo. 10 năm trước trên lễ đại thọ của Lương Vương, Bách Hoa Cung chủ đã tặng một quả thiên hương tục mệnh đan đạt được khôi đầu. Mọi người cho tới hiện giờ đều thường thường đề cập tới việc trọng đại này. Diệp Húc tế khởi ngọc lâu, lấy hộp ngọc mở ra. Lập tức một viên đan dược trắng sáng như tuyết chậm rãi bay lên lơ lửng trong không trung. Trong đan dược có một thiếu nữ áo trắng đang như múa, giống như người vậy. Hơn nữa một cỗ hương thơm nhẹ nhẹ phát ra. Mấy vị gia chủ ngửi thấy mùi hương này, dường như cảm thấy thương thế bị Diệp Húc đánh cho đã giảm bớt đi không ít. Đây là thiên hương tục mệnh đan hàng thật giá thật, rất đáng tin. Miếng thiên hương tục mệnh đan này xuất hiện liền thắng được trường thịnh hội của 10 năm trước. Thiếu bảo lá gan thật lớn. Chu Thế Văn cùng Phương Thần Công Dương Đảm liếc mắt nhìn nhau, mí mắt run rẩy. Ba người bọn họ đều biết lai lịch của đan dược này. Đây chính là đan dược mà Diệp Tư Đạo cướp trên tay Lương Vương. Hiện giờ không ngờ Diệp Húc lại quang minh chính đại mang trở lại cho Lương Vương. Nếu bị Lương Vương biết được, đây chính là miếng thiên hương tục mệnh đan của hắn đã bị cướp đi. Chỉ sợ sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ gió tanh mưa máu. Lương Vương nhìn miếng linh đan này, không khỏi đổi sắc mặt. Ác cảm với Diệp Húc đã không cánh mà bay. Chòm râu hơi rung động đứng dậy nói phần đại lễ này tiểu vương nhận. Diệp tiên sinh tốn kém rồi. Mời ngồi, ngôn ngữ của hắn trở nên khách khí rất nhiều. Diệp Húc tuy nhỏ tuổi lại được hắn gọi là tiên sinh. Nghiễm nhiên thừa nhận hắn có địa vị đà chủ Thanh Châu phân đà của ngũ độc giáo rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 113 vu đạo đại ngạc. Nhận được thừa nhận của Lơ Vơ, Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra. Cái này ý nghĩa chuyện phiền toái của hắn ở Thanh Châu sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao Lơ Vơ mới chân chính là chủ nhân của Thanh Châu. Lơ Vơ là do triều đình sắc phong. Cho dù là ngũ độc giáo, Bách Hoa Cung, các thế lực này cũng không dám động tới hắn. Nếu không sẽ phải đối mặt với Thiết Kỵ Đại Tần. Tuy nhiên, cho dù là lơ, vơ, cũng không nghĩ tới được miếng thiên hương tục mệnh đan mà Diệp Húc đưa cho hắn lại đúng là miếng của hắn bị cướp đi. Hiện giờ có thể nói là vật quy nguyên chủ. Trên Vân Môn Sơn, Diệp Húc và Cấu Ngôn Chi đứng trên đỉnh núi, nhìn lại khắp nơi, chỉ thấy Vân Môn Sơn này thế núi không cao, nhưng cũng nhấp nhô liên miên. Sơn thủy xinh đẹp tuyệt trần, diện tích ước chừng trên trăm dặm. Đó không xa, đỉnh núi Đại Vân Đỉnh có động như cửa, thông suốt toàn bộ dãy núi, giống như gương sáng. Mây mù như sóng lớn xuyên qua trong động, giống như một con sông trắng như tuyết lơ lửng trên không trung, thoáng như ở tiên cảnh. Đám người Chu Thế Văn cũng ngẩng đầu đứng xem, thấy tình hình như vậy tán thưởng không ngừng. Phiến dãy núi này về sau là của ta sao? Diệp Húc tâm thần hoảng hốt, còn chưa xác định được. Khi hắn rời khỏi Liễu Châu Diệp ra, hai bàn tay trắng còn bị Ưng Tiên Sinh bắt cóc, nhiều lần sinh tử. Hiện giờ cũng đã là một đà chủ phân đà của môn phái ma đạo. Nắm giữ trong tay sơn hà trăm dặm, có thể nói là vu đạo đại ngạc hùng bá một phương. Cấu Ngôn Chi cười nói, sư đệ, ta chỉ cho ngươi phương pháp quan khí xem khí. Cách gọi là quan khí chính là nhìn thấy thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí, danh như ý nghĩa, chia làm hai loại. Một là chu thiên tinh lực, nhật nguyệt tinh mặt trời, mặt trăng, sao sinh ra nguyên khí. Nguyên khí tới từ nhật nguyệt tê, y, nơ, hơ, cơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Kỳ khổng lồ vô cùng vô tận, nhưng phân tán tới mặt đất thì cực kỳ loãng. Hơn nữa có tính pha tạp. Tam chân cảnh tu sĩ chỉ có thể hấp thu nguyên khí tới từ mặt trời để gia tăng tu vi. Nếu tu luyện tới tam chân cảnh, lại dựa vào nguyên khí tới từ mặt trời để tu luyện thì tốc độ sẽ chậm đi rất nhiều. Diệp Húc cùng đám người Chu Thế Văn đúng là chưa từng nghe thấy, không khỏi tĩnh tâm đứng nghe. Chỉ nghe thấy Cấu Ngôn Chi nói tiếp tục rằng loại nguyên khí thứ hai, tên là địa linh khí, gọi tắt là linh khí, là linh căn do đại địa mặt đất dựng dục ra. Linh mạch. Địa linh khí này so với chu thiên tinh lực thì càng tinh thuần hắn. Vu sĩ tam chân cảnh muốn tu vi đột phá tăng mạnh. Sơ. À. Quy. Quy. Tì. Y. Mơ. Kiếm linh căn chung quanh. Đây là quan khí. Danh môn đại phái thường thường thích xây dựng môn phái trên núi. Không phải là bọn họ thích thanh tĩnh, mà là cơ sở của một môn phái chính là linh căn trong núi. Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên nghe thấy thiên địa nguyên khí có phân loại ra, trong lòng có chút tò mò. Tuy nhiên, Cấu Ngôn Chi nói một số quan điểm, hắn cũng không hoàn toàn đồng ý. Cười nói, cố sư huyên nói chu thiên tinh lực không bằng địa linh khí, chỉ sợ không quá thật đi. Chu thiên tinh lực vô cùng vô tận, lấy mãi không hết. Hơn nữa không cần sưu tầm linh mạch chung quanh là có thể tu luyện à? Theo ý ta, so với địa linh khí còn tốt hơn nhiều. Cấu Ngôn Chi cười nói, sư đệ không biết rồi, chu thiên tinh lực chính xác là không kém địa linh khí chút nào. Tuy nhiên tính chất của nó pha tạp, nếu dắt chu thiên tinh lực nhập thể, chỉ có một kết cục là tẩu hỏa nhập ma. Ta còn chưa nghe nói qua có người nào có thể hấp thu được chu thiên tinh lực mà tu luyện. Diệp Húc thầm nghĩ, ngay trước mắt ngươi liền có một vị nè. Chu thiên tinh đấu luyện khí thuật của ta chính là dựa vào hấp thu chu thiên tinh lực mà để thăng tu vi. Sư đệ, Phân Đà Vân Môn Sơn tạm thời do một mình ngươi trấn thủ. Vi huyên thay người tìm ra một linh mạch trước. Ngươi chỉ cần bảo vệ linh mạch này là được. Cấu Ngôn Chi nhìn khắp nơi nói, sưu tầm linh mạch. Thứ nhất là xem hoa văn xu thế của dãy núi. Linh mạch thường thường đi theo dãy núi chính. Thứ hai, ngươi cần phải có một đôi tuệ nhãn. Phát hiện ra chỗ không giống bình thường. Ví dụ như thác nước kia. Sư đệ có thể nhìn ra chỗ khác biệt của nó không? Diệp Húc nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ. Chỉ thấy trên vách núi kia quái thạch mọc san sát. Một thác nước từ đỉnh núi rơi xuống. Tan thành vô số bọt nước. Rơi thẳng vào đầm nước bên dưới. Trên vách đá sinh trưởng một gốc cây cổ tùng. Cơ. À. Y. Gơ. Y. À. Vững chãi. Vững vàng cắm sâu vào bên trong nham thạch. Tuy rằng hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, nhưng cổ tùng này lại xanh rậm rạp tươi tốt vô cùng. Tán cây của nó giống như một cái ô thật lớn tỏa sáng màu diệp lục, dị thường khỏe mạnh. Cổ tùng này sinh trưởng bên trên vách núi, cho dù so với những cây khác thì còn tốt hơn. Hay là nó dính vào một linh căn? Diệp Húc vẻ mặt khẽ nhúc nhích nghi hoặc nói. Cấu Ngôn Chi gật đầu nói, cổ thụ được linh khí làm dịu mới có thể khỏe mạnh như vậy. Tìm kiếm linh căn bắt đầu từ những nơi mà thường nhân không chú ý tới, tìm kiếm những chỗ khác biệt. Có đôi khi trên mặt đất khô ráo sinh trưởng một đóa hoa lớn kỳ dị. Hoặc trên núi đá trơ trọi lại ngưng kết ra một vũng nước uống ngọt lành. Còn có bên trong một ngọn núi nhỏ tràn ngập ra sương mù không tiêu tan. Những nơi này nhìn như tầm thường, dễ dàng bị bỏ qua. Nhưng linh căn thường xuyên lại giấu mình trong những chỗ không tầm thường đó. Tuy nhiên, linh căn lớn nhất của Vân Môn Sơn không ở trong này, mà ở bên trên Tử Trúc Phong. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trung tâm dãy nói Vân Môn. Có một ngọn núi không tính là cao. Trên núi tràn đầy trúc tía. Dị thường tươi tốt. Tử Trúc Phong là nơi bảy dãy núi của Vân Môn hội tụ với nhau. Chỉ có nơi này mới có thể dựng dục ra thượng đẳng linh căn. Tuy nhiên ta đã sưu tầm qua núi này một lần rồi, nhưng thủy chung không tìm được cái linh căn kia. Cấu Ngôn Chi thở dài một tiếng nói, tìm kiếm linh căn cũng cần phải có vận khí. Rất may mắn mà nói, trong nháy mắt có thể tìm được. Vận khí mà không tốt, cho dù tìm kiếm 100 năm cũng không tìm ra được. Sư đệ, nếu như ngươi không tìm thấy được linh căn trên Tử Trúc Phong, liền tới dưới gốc cây tùng bên cạnh thác nước kia, trấn thủ linh căn này. Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu nói, sư huyên yên tâm. Cấu Ngôn Chi cười nói, linh khí cực kỳ dữ dằn. Không có tu luyện tới tam chân cảnh, ngửi một ngụm cũng sẽ bị tan xác mà chết. Sư đệ nhất thiết không được tham công, tùy tiện hấp thu linh khí mà tu luyện. Ngươi trấn thủ nơi này, ngắn thì 10 ngày, lâu thì nửa năm, ta sẽ phái người tới thay ngươi. Chu sư đệ, Phương sư đệ, chúng ta đi. Chu Thế Văn cười nói, Thiếu Bảo, lão tử cùng công tử bột đi lính nam tu luyện. Có người chỉ điểm. Ngươi ngàn vạn lần không được lười biếng nha. Phương Thần cũng cười nói, Diệp huynh, đừng đợi chúng ta bước vào tam chân cảnh. Ngươi vẫn còn đang ở bồi nguyên kỳ nhá. bọn họ hai người liên tục khích tướng. Nhưng không đề cập tới hai viên thú hóa đan trong tay Diệp Húc. Hiển nhiên tính để lại hai đan dược này cho Diệp Húc. Diệp Húc trong lòng cảm động, phất tay nói hai vị thế huynh đi trước, thiếu bảo ít ngày nữa sẽ tới. Cấu Ngôn chi tế khởi một con thuyền nhỏ, để cho hai người lên thuyền. Chỉ thấy thuyền nhỏ chậm rãi bay lên, hướng tới phương Nam mà phóng đi. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên mình chỉ còn lại một mình Công Dương Đảm mà thôi. Lão già này bởi vì cùng mình lăn lộn một chỗ, kết quả không thể ào sống được ở Thanh Châu nữa rồi. Chỉ có thể đi theo hắn. Nếu không chỉ có một mình thì kết quả chắc chắn là phơi thây nơi hoang dã rồi. Công Dương Đảm cũng biết những thế gia Thanh Châu sẽ giận chó đánh mèo mà đánh mình. Bởi vậy có đánh chết cũng không chịu rời khỏi Diệp Húc nửa bước. Công Dương lão ca, chúng ta đi tới Tử Trúc Phong tìm kiếm chung quanh một chút, xem có tìm được linh căn trên Tử Trúc Phong này không. Diệp Húc cùng Công Dương Đảm đi vào Tử Trúc Phong tìm kiếm chung quanh. Mới tới khi mặt trời xuống núi, cũng không có tìm được nơi có linh căn của Tử Trúc Phong. Ánh đèn rực rỡ vừa sáng lên, Diệp Húc đi lên trên đỉnh núi, hướng xa xa xa nhìn lại. Chỉ thấy phía tây khoảng trăm dặm, trên không trung đột nhiên sáng lên nhiều ngọn đèn dầu. Đèn vách huy hoàng, rạng rỡ chói mắt. Nơi đó chính là tổng đà của Bách Hoa Cung. Đột nhiên, 24 viên Đông Hải Giao Nhân Châu từ trong núi dâng lên, chiếu rọi nguyên một dãy núi, giống như phong cảnh của Long Cung dưới đáy biển, sán lạn phi thường. Mà chung quanh lại hắc ám một mảnh. Trong đám núi rừng mênh mông này, Bách Hoa Cung giống như một tòa liên hoa hải đăng nguy nga tráng lệ trong mây, cực kỳ bắt mắt. Diệp Húc đỏ mắt. Bách Hoa Cung phô trương thanh thế như vậy, mà Vân Môn Sơn lại lạnh tanh. Chỉ có hắn cùng Công Dương Đảm hai người, có thể nói là một con mèo nhỏ cùng một con chó nhỏ. Thiếu niên đứng ở trên đỉnh Tử Trúc Phong, nương theo ánh tinh quanh ảm đạm mà nhìn qua toàn bộ dãy núi một lượt. Đột nhiên hắn nhìn thấy trong Tử Trúc Lâm có một đạo sáng mờ màu tím lúc ẩn lúc hiện. Trong lòng thoáng động, Tử Trúc Phong linh căn sao? Khó trách Cố sư huyên tìm mãi không thấy, thì ra linh căn này trốn trong một cây trúc. Diệp Húc đi vào bên trong Tử Trúc Lâm, tìm được nơi có phiến ánh sáng mờ kia. Chỉ thấy đây là một cây trúc tía to chừng một cái bát. Nó khỏe mạnh hơn xa những cây trúc khác, nhẹ nhàng đập một gậy lên thân cây, không ngờ truyền ra tiếng giòn vang đương đương, giống như kim loại bình thường vậy. Trúc tía này ban đêm tản mát ra ánh sáng mờ âm u. Lá trúc cùng cành trúc mang theo một tia khí tử hà, tinh quang chiếu rọi, vẻ tôn quý nói không lên lời. Diệp Húc lấy ra một vu binh, hung hăng thẳng xuống Tử Trúc, chỉ nghe thấy keng một tiếng. Vu binh đánh lên trên thân Tử Trúc, ánh lửa văng ra khắp nốt quy. Không ngờ chỉ lưu lại một vết thương mờ nhạt, mà vu binh trong tay hắn cũng bị gãy làm hai. Tử Trúc này không ngờ trời sinh còn cứng rắn hơn cả vu binh, quả thực là bảo vật trời sinh. Diệp Húc bị chấn tới hổ khẩu run lên, lại thay đổi vu binh, liên tục chém tới. Những vu binh này đều bị đứt làm hai đoạn, nhưng cây Tử Trúc thủy chung vẫn không đứt một cành. Diệp Húc đảo một ngụm lãnh khí, Công Dương Đảm thì nóng lòng muốn thử Diệp lão đệ, ta tới thử xem. Dứt lời liền tiến lên, tính dùng sức bẻ gãy cây trúc. Nhưng cái cảnh kia vơm. U. Vinh. Quy. Quy. À. Mới bị cong thì đã lập tức bắn lên rồi. Ai nhỉ? Công Dương Đảm kêu một tiếng thảm thiết. Bị một cành trúc đánh vào mặt. Không biết bơ. À. Y. À. U. Rồi. Tử trúc này nếu như tế luyện thêm một chút nữa sẽ nhất định là một kiện vu bảo. Diệp Húc trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Trong lòng lại nhảy loạn lên. Mà hắn bắt đầu thúc giục huyền tàm bốn cánh. Khiến cho nó lao vào thân cây tử trúc mà gặp nhấm. Chậm rãi cắt đứt cây cành trúc này. Răng nanh của tứ cánh huyên tàm không biết đã được xèn bao nhiêu lần. Rốt cuộc cũng cắt đứt được cành trúc này. Nhưng chỉ thấy từ mặt cắt của thân trúc lập tức một dòng suối linh khí phun ra. Phun cao cỡ 2 xích. 2 xích 2 xuyệt chéo 4 mét. Diệp Húc khẽ mỉm cười. Hắn rốt cuộc cũng tìm được linh mạch tốt nhất của tử trúc phong. Cái tử trúc này ở trong thường xuyên lấy linh căn trong núi. Hấp thụ linh khí. Trong trúc tỉnh hoảng lại cuồn cuộn không ngừng phun ra. Đột nhiên. Hắn lại ngẩn ra. Cẩn thận đánh giá linh khí từ trong tử trúc bắn ra. Chỉ thấy linh khí như thủy ngân. Giống như thủy ngân rán sát vào mặt đất. Không ngờ giống y hệt ở ngũ độc đồng phủ ở Hắc Hộp Lính và Ưng Sầu Giản. Hóa ra loại xương mù này chính là đại linh khí. Mà ngọc lâu của ta sở dĩ có thể trưởng thành. Chính là do tác dụng hấp thu linh khí. Hiện tại Vông Môn Sơn đã có linh mạch lớn nhất. Chẳng phải nói ngọc lâu cả ta có thể vô hạn tiến hóa, trưởng thành, thẩm cơ, y. Còn có thể phiêu vượt qua thất tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu. Diệp Húc trong lòng đột nhiên dâng lên hào khí vạn trọng. Hắn cười ha hả trong rừng tử trúc hào dùng nói Vân Môn Sơ tử trúc phong. Có thể làm cho thiếu bảo kia giàu lên nhanh chóng. Có cây tử trúc này, có thể trở thành ta hùng bá một bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Ông. Vu đạo đại ngạc. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 114 Hắc Hùng Thâm Cốc. Tử trúc phong là nơi giao nhau giữa các dãy núi của Vân Môn Sơn Mạch. Nơi này dựng dục ra linh căn linh mạch. Hẳn là không kém mấy so với Bách Hoa Cung. Diệp Húc cùng Công Dương Đảm hai người hợp lực chém hết những cây tử trúc chung quanh đó. Sửa sang lại một chút. Suốt đêm khởi công xây dựng phòng xá trên đây. 2 ngày qua đi, một tòa tử trúc tiểu viện trang viên nhỏ bằng trúc được hắn kiến thành. Tiểu viện này ước chừng khoảng 4-5 mẫu. Từ xa nhìn lại, tiểu viện tỏa lạc ngay bên trong tử trúc lâm có chút lịch sự tao nhã. Cuối cùng cũng có nơi đặt chân. Diệp Húc nhìn thành quả của mình, có chút vừa lòng. Tiểu viện chia làm 2 gian phòng ngủ, 2 gian tu luyện, 1 phòng khách, 1 phòng luyện đan. 2 gian phòng tu luyện, trong đó 1 gian là dựa vào cây tử trúc kia. Diệp Húc đặt ngọc lâu của mình trực tiếp bên trong gian phòng tu luyện này để cho nó tự động hấp thu thiên địa linh khí phát ra. 1 gian khác thì được hắn nhận làm nơi tu luyện của mình. Không phải Diệp Húc không muốn hấp thu linh khí để thăng tu vi. Mà là hắn tu luyện tâm pháp chỉ có thể hấp thu chu thiên tinh lực. Địa linh khí đối với vô sĩ khác mà nói cực kỳ quý báu. Nhưng đối với hắn mà nói chỉ dùng để nâng cao cấp bậc cho ngọc lâu của mình mà thôi. 2 gian phòng tu luyện này hắn cất giấu đại bộ phận bí mật của mình. thậm chí ngay cả Công Dương Đảm cũng bị Diệp Húc cấm đi vào. Công Dương Đảm ở bên cạnh dựng một tòa nhà bằng trúc, nghiễm nhiên coi Tử Trúc Phong thành nhà của mình. Vị lão nhân này nhận ra rằng mình đã ôm đùi nhầm rồi. Hiện giờ chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Diệp Húc, không dám rời khỏi nửa bước. Ồ, Diệp Húc tính thu hắn vào làm môn hạ của Ngũ Độc Giáo. Hắn hiện giờ tuy rằng là phân đà chủ phân đà Thanh Châu, nhưng dưới tay không có người. Có Công Dương Đảm ở đây, cũng sẽ không tới nỗi quá tịch mịch. Lão già này đi theo Diệp Húc, nhưng thật ra không oán không hối hận. Thầm nghĩ trong lòng, đợi cho phân đà Thanh Châu thịnh vượng thì lão Sơn Dương ta chính là nhân vật cấp nguyên lão rồi. Diệp Húc đi vào một gian phòng tu luyện khác, lấy ra tinh thần nguyên tử tinh thạch. Khối tinh thạch vừa mới xuất hiện, lập tức chu thiên tinh lực vài trăm mét chung quanh cuồn cuộn không ngừng rơi vào trong phòng tu luyện. Trong nháy mắt, quanh thân Diệp Húc đã rực rỡ tinh quang. Nhiều điểm tinh quang giống như những ngôi sao nhỏ rơi xuống phòng ốt sơ sài này vậy. Rồi chúng nó xoay tròn bay múa chung quanh Diệp Húc. Những tinh thần tinh lực này có thái dương, thái âm, mặt trời, mặt trăng, bắt đầu chân vũ, thất tinh thất diệu, 28 vị tinh tú, đủ loại. Nó làm cho phòng tu luyện này giống như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Tinh thần nguyên tử tinh thạch tác động tới chu thiên tinh lực chung quanh rất khủng bố. Nó so với tốc độ dẫn dắt của Diệp Húc không chỉ gấp trăm lần. Nó không khác mấy so với tác dụng của mãng cổ chu cáp chấn thiên ấm của Diệp Tư Đạo. Mãng cổ chu cáp chấn thiên ấm là vu bảo mà tổ tiên Diệp gia luyện chế. Mà khối tinh thần nguyên tử tinh thạch này chưa từng mài luyện qua. Khối đá này còn có không gian rất lớn để nâng cao hơn nữa. Nếu đem khối tinh thần nguyên tử tinh thạch này mở ra, bày ra trận pháp tiểu chu thiên tinh đấu, tốc độ dẫn sắt chu thiên tinh lực sẽ khủng bố thế nào, Diệp Húc không khỏi có chút chờ mong. Tuy nhiên tốc độ dẫn sắt của khối tinh thần nguyên tử tinh thạch này đối với hắn dĩ nhiên đủ dùng. Thậm chí còn có dư, hắn tu vi thấp, không thể hấp thu nhiều chu thiên tinh lực lắm. Bóc nhỏ nhiều mảnh tinh thần nguyên tử tinh thạch ra mà bày trận thì có hơi thừa thì phải. Hơn nữa khối tinh thần nguyên tử tinh thạch này rất cứng, còn cứng hơn vu binh bình thường. Hắn tạm thời không có năng lực cắt ra. Diệp Húc đang muốn tính tê. À. Mơ. To. Tê. U. Luyện. Đột nhiên trong núi Vân Môn truyền tới một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Ngay sau đó từng tiếng sấm truyền tới. Ầm vang. Ầm vang. Chấn động không dứt. Thậm chí làm cho Tử Trúc Phong rung lên nhẹ nhẹ. Hắn đi ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy trời quang sáng sủa, ngàn dặm không mây, tiếng sấm từ một góc sáng trong núi truyền tới. Tuy nhiên Vân Môn Sơn rộng lớn trăm dặm, hắn cũng không biết tiếng sấm này phát ra từ nơi nào. Sau một lúc lâu, tiếng sấm dần dần bình ổn, tiếng thú hống cũng biến mất không thấy. Chẳng lẽ Vân Môn Sơn này còn có yêu vật gì khủng bố bên trong, Diệp Húc kinh nghi bất định. Công Dương Đảm sợ tới mức sắc mắt vàng như đất. Vội vàng nói, Diệp lão đệ, Vân Môn Sơn này chỉ sợ cũng không an toàn. Không bằng đi tìm cái sơn động nào cứng cáp. Vân Môn Sơn này là địa bàn của ta, khiến cho ta phải đi đào động mà trốn trong nhà mình sao? Thực sự chê cười. Mặc kệ trong núi này có yêu vật lợi hại thế nào, hoặc có bảo bối gì, hết thảy đều phải của họ Diệp ta. Diệp Húc lắc đầu bật cười. Trở lại phòng tu luyện, Hắn hiện giờ thực lực còn rất thấp, nhu cầu cấp bách là tu luyện, khiến cho tu vi của mình tăng mạnh. Tạm thời cũng không có thời gian đi xem trong Vân Môn Sơn này cất giấu yêu vật gì tồn tại. Trong phòng tu luyện, Diệp Húc há miệng hút một cái. Lập tức hết thảy chu thiên tinh lực bị hắn hút vào trong miệng. Thẳng vào đan điền. Âm âm hóa thành nguyên khí. Dũng mãnh hướng đi quanh thân. Lợi dụng tinh thần nguyên tử tinh thạch mà tu luyện khiến cho tốc độ hắn so với trước còn mau hơn. Mỗi một lần hô hấp đều khiến cho nguyên khí của hắn tăng lên một mảng lớn. Tu vi của hắn lấy một tốc độ khủng bố mà không ngừng tăng tiến về phía trước. Hơn nữa từng ăn viên bảo viên đan rồi, hắn đã khai thông tất cả các quan tạp cho tới tam chân cảnh hảo nguyệt kỳ rồi. Chỉ cần có đủ nguyên khí, Diệp Húc tu vi không ngừng tăng vọt. Một đường đi lên, thẳng tới hảo nguyệt kỳ mới có thể chậm lại. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã thành công đột phá. Tu vi đạt tới bồi nguyên thất phẩm. Quanh thân chân nguyên phát ra càng nóng cháy. Đan điền giống như cái hỏa lò lớn. Chảy rộng ngọn lửa màu lam. Tu vi của hắn còn không ngừng tăng vọt. Qua mấy ngày lại đột phá. Tiến vào bồi nguyên bát phẩm. Lại qua tiếp 10 ngày. Vọt tới bồi nguyên cửu phẩm. Loại tốc độ tu luyện khủng bố này, cho dù là đệ tử trung tâm của danh môn đại phái cũng không thể theo kịp. Trong lúc hắn tu luyện, trong núi Vân Mộng thi thoảng lại truyền ra tiếng thú sống. Thỉnh thoảng có một đoàn yêu vân từ trong thung lũng dâng lên núi, lôi âm đứt quãng cũng thường thường vang lên. Diệp Húc làm như mất điếc tai ngơ, chuyên tâm tu luyện. Trước đó không lâu hắn có đủ chuyện cần làm cuốn lấy, không rảnh nâng cao tu vi. Hiện giờ tính tâm lại liền tính toán đưa tu vi của mình tăng lên cấu nguyên kỳ. Cấu Ngôn Chi vẫn không có trở về, chắc không có chuyện gì cần làm. Diệp Húc mừng rỡ tiếp tục tiến tới cấu nguyên kỳ. Từ trong miệng Ung Tiên Sinh, khi tu luyện tới cấu nguyên kỳ, đan điền đã bị mở rộng tới cực hạn. Sung mãn mênh mông nguyên khí, giống như một vòng mặt trời chói chang. Lúc này, nguyên khí lượng không thể gia tăng, chỉ có thể nâng cao nguyên khí chất. Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới này, hắn liền có thể tu luyện cửu chuyển nguyên công, nâng cao một bậc loại vu đạo tâm pháp thần kỳ này. Nếu tu luyện tới cấu nguyên cửu phẩm, đan điền cũng không tiếp tục khuyết trương nữa, mà là nguyên khí dần dần hóa tan, hướng tới chân nguyên mà chuyển hoán. Bởi vậy có tên là Dung Nguyên Kỳ. Dung Nguyên Kỳ vô sĩ, nguyên khí đại nhật như luôn, lan tràn kỳ diệu quanh thân. Bất kể là vu pháp hay là tế luyện vu binh đều thuận buồm xuôi gió. Ngày hôm đó, Diệp Húc tu luyện tới chỗ mấu chốt, đột nhiên cảm thấy nguyên khí của Vân Môn Sơn sao động. Lúc này hắn đình chỉ tu luyện, đi ra khỏi phòng tu luyện, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía nam trên không trung xuất hiện một vầng hào quang màu xanh ngọc bích, càng lúc càng lớn. Đợi hào quang kia bay tới Tử Trúc Phong, Diệp Húc mới nhìn thấy rõ, hóa ra là một con thuyền con.